Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, Susanoo vs Susanoo. Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan còn có mộc độn. Không nghĩ tới chính mình chết đi trong khoảng thời gian này nhẫn giới cư nhiên gặp phải người thú vị như vậy, ngược lại là có tư cách làm chính mình đối thủ. Uchiha Madara dường như vô thương một dạng, hai tay ôm ngực, trong mắt cũng là lộ ra một chiến ý. Uchiha Madara tuy là tâm cơ thâm trầm nhưng đồng dạng cũng là hết sức háo chiến. Lúc đầu tại hắn tâm lý duy nhất có thể làm chính mình đối thủ cũng chỉ có chết đi Senju Hashirama. Thế nhưng đang nghe Orochimaru mấy câu nói sau, hắn nhìn trước mắt sử xuất hoàn toàn thể Susanoo vô thương cũng là dấy lên chiến ý của mình. Tựa hồ là cảm nhận được Uchiha Madara chiến ý, vô thương mặt lộ ra kiêu căng khó thuần tiếu dung. Rốt cục kể xong ấy ư? Như vậy cũng nên đến chiến đấu thời điểm. Vô thương trong mắt lóe lên một nóng rực chiến ý, cũng là trong nháy mắt khống tương đương chế trụ Susanoo, không có chút nào dấu hiệu. Nguyên bản đến sau vẫn đình trệ bất động Susanoo chợt thật cao giơ tay lên trong kiếm Tosuka toàn tức bỗng nhiên vung chém mà, oanh tương đương, kinh khủng đao quang thiểm thước xuất hiện, chừng ngọn núi lớn khủng bố ánh đao đem đại địa không ngừng cắt ra vực sâu vậy kẽ hở, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng phía đối diện Uchiha Madara tịch quyển đi. Đáng sợ uy thế cùng trùng kích lực số lượng làm cho cả phiến đại địa đều là kịch liệt gạch dưới rung động. Không được. Đang đứng ở Uchiha Madara sau lưng Orochimaru cùng đệ tam thổ ảnh đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ thật không ngờ vô thương sẽ biết, vừa mới động thủ liền bộc phát ra kinh khủng như vậy chạm kích. Không có chút nào do dự, Orochimaru trực tiếp chìm vào lòng đất lấy thổ độn thần tốc trốn cách. Mà đệ tam thổ ảnh cũng là thần tình kinh hãi phi thiên không trốn cách viễn phương. Thật là không bình thường chạm kích. Mặt đều khủng bố ánh đao. Uchiha Madara trong mắt tinh quang lóe lên, lãnh khốc mặt thình lình lộ ra một tiếu dung. Oanh tương đương, mở ra vùng đất khủng bố ánh đao chợt ngừng. Một con to lớn năng lượng màu xanh lam hóa thủ cánh tay giang bàn tay ra gắt gao bắt được khủng bố ánh đao, để cho không cách nào đi tới. Này chỉ có thể định lượng cánh tay chính là từ Uchiha Madara thân lan tràn xuất hiện. Chỉ thấy hai mắt của hắn chẳng biết lúc nào đã bày biện ra quỷ dị đồ án. Rõ ràng là mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cùng hoàn toàn thể Susanoo chiến đấu, loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Tựa hồ so với đối mặt Senju Hashirama mộc nhân cũng là không kém đây. Lấy Susanoo cánh tay chặn ánh đao. Uchiha Madara cười nhẹ một tiếng. Bên trong đôi mắt vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng là điên cuồng xoay tròn. Susanoo, chỉ thấy ở Uchiha Madara quanh thân đại lượng năng lượng màu xanh lam xuất hiện. Từ khô lâu khung xương đến huyết nhục hiện lên, ở đến bành trướng vĩ đại. Cơ hồ là trong chớp mắt liền ngưng tụ ra phát hiện hoàn toàn thể Susanoo. Mà hắn chính là đi tới Susanoo cái trán tinh thể bên trong. Lúc này đại địa núi hết thảy chung quanh tựa hồ cũng là trở nên ải nhỏ lại. Tối sầm một xanh hai cỗ Susanoo phảng phất trở thành trung tâm của thế giới. Đây không phải là Susanoo ấy ư? Lẽ nào ngoại trừ vô thương đại nhân bên ngoài còn có ai cũng sở hữu vĩnh hằng Mangekyo Sharingan? Sao? Ở phía xa, Uchiha Sasuke chứng kiến cái kia màu xanh nhạt hoàn toàn thể Susanoo xuất hiện sát vậy. Khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hãi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xuất hiện khổng lồ như vậy cự nhân? Chẳng lẽ nói Orochimaru lại uế thổ chuyển sinh ra cái gì nhân vật khủng bố rồi không? Kakashi cũng là bị lam sắc Susanoo xuất hiện mà vẻ mặt khiếp sợ. Không được, mọi người nhanh lui lại. Jiraiya đồng dạng là bị khiếp sợ đến rồi. Thế nhưng hắn cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến. Lập tức xoay người hướng phía sau lưng Konoha đại quân hét lớn. Vừa rồi vô thương lấy Susanoo hiện ra lực lượng hoàn toàn là đủ để cải biến địa hình lực lượng. Hiện tại lại xuất hiện một giống nhau năng lượng cự nhân. Nếu như giữa hai người xảy ra ác chiến tạo thành phá hư tuyệt đối viễn siêu trước. Cho dù là đã cách xa nhau vài dặm xa, thế nhưng Jiraiya vẫn là cảm nhận được cường liệt nguy cơ. Nếu như chiến đấu ảnh hưởng đến nơi đây, như vậy Konoha đại quân tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Kakashi bọn họ cũng là bị Jiraiya giống to hơn thức dậy. Chợt cũng là minh bạch nguy hiểm trong đó. Sắc mặt nhất thời cũng là lớn biến. Không chần chờ, Konoha người đều là điên cuồng hướng phía sau nhanh chóng lùi về phía sau. Bắt trước Phật thân sau có lấy cái gì hồng hoang mãnh thú tồn tại. Konoha trốn cách tuy là tạo thành động tĩnh không nhỏ, nhưng là lại không chút nào gây nên rằng có hai người chú ý. Nhìn đối diện Trương Khai hoàn toàn thể Susanoo Uchiha Madara, Vô Thương cũng là khóe miệng liệt khai lộ ra rét lạnh hàm răng. Lấy Susanoo đối với Susanoo ấy ư? Vậy thì nhìn một chút ai mạnh hơn. Vô Thương bên trong đôi mắt vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tản mát ra tinh hồng quang mang phảng phất càng thêm thịnh vượng đứng lên, đồng thời xảy ra chuyển động, chỉ thấy đen nhánh Susanoo tay phải duỗi ra, cùng tay trái đồng thời cầm bắn ra kiếm Tosuka hồ lô. Phảng phất là võ sĩ một dạng đem kiếm Tosuka quá đến rồi bên cạnh thân. Thân thể cao lớn cũng là tản mát ra bén nhọn phong mang. Có ý tứ, Uchiha Madara trong mắt tinh quang lóe lên, mặt tiếu dung cũng là càng hơn. Đồng thời lập tức khống chế được Susanoo cầm treo ở phía sau lưng phảng phất cánh lớn đại vũ sĩ đao. Thương tương đương, chạm ánh đao màu xanh lam kèm theo lam sắc Susanoo chợt rút đao ra tấn mãnh toát ra hiện tại. Đồng thời lấy cuồng bạo tư thế hình thành hình trăng lưỡi liềm kiếm ba tê thiên liệt địa hướng phía. Vô Thương bắn ra đi. Ầm ầm, khủng bố kiếm ba xẹt qua bầu trời, phát ra oanh ngâm tiếng rít, đáng sợ khí lãng càng là từ kiếm ba chi điên cuồng bốn phía xuất hiện. Phảng phất là đem bầu trời đều là chiến nứt, cũng là biểu thị chiến đấu chân chính thức bắt đầu. Hừ, Vô Thương hai mắt đông lại một cái, lạnh rên một tiếng, đen nhánh Susanoo trong sát na liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy bị hai tay giữ tại bên người kiếm Tosuka lấy lực phách hoa sơn kiếm thức nâng lên chém. Dụng, thương tương đương, ngoại trừ nhan sắc ở ngoài. Đồng dạng là một đạo vuông góc hướng hình trăng lưỡi liềm khủng bố kiếm ba từ kiếm Tosuka tóe ra. Hiện tại, đồng thời nhanh chóng cùng đánh tới lam sắc kiếm ba va chạm đến cùng một chỗ. Ùng ùng, đinh tai nhức óc bạo tạc vang lên. Kiếm ba chạm vào nhau năng lượng cuồng bạo bốn phía. Đại địa chấn động kịch liệt. Ở va chạm nơi bị hủy diệt dư ba trùng kích. Không ngừng văng tung tóe sụp đổ. Trong chớp mắt liền tạo thành cây em lớn hố sâu. Đồng thời phảng phất là như cơn lốc khí lãng càng là hướng phía bốn phía khuếch tán. Hầu như tịch quyển chu vi gần như 10 dặm phạm vi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.